Bá đạo tổng tài tìm lại phu nhân. Chương 80, chuyến công tác châu Âu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị Hạ Cẩm Ngôn bắt nạt một lần, cô bé có thể chịu được, nhưng từ nay về sau, cô bé nhất định không nhịn nữa. Lúc đầu, Hạ Mộng Hy nghĩ anh trai sẽ gặp xui xẻo, nhưng Hạ Nhiên không những không trách móc mà còn cho anh trai chạm vào. Hạ Mộng Hy lập tức không nhịn được, duỗi tay hướng Hạ Nhiên nói. Ôm, nhìn biểu cảm nhỏ của Hạ Mộng Hy, Hạ Nhiên biết cô bé ghen tị với anh trai mình. Cô giơ tay sờ đầu con gái, nói, bây giờ chúng ta về nhà thôi. Nói xong, cô quay đầu chuẩn bị lái xe. Trình Thâm vừa rời khỏi nhà cũ, anh nhận được một cuộc gọi nói bức ảnh trong tay Lạc Nhất Đan không phải là ảnh ghép. Khi những bức ảnh được đưa ra, Trình Thâm sẽ không biết bức ảnh đó có phải là thật hay không. Mặc dù người phụ nữ đó và Hạ Nhiên rất giống nhau về ngoại hình, nhưng anh vẫn nhận ra cô trong nháy mắt. Qua ấy phút, xe của anh dừng ở ven đường, Nhiếp Tư Diệu lên xe. Nghĩ đến chuyện vừa rồi, Nhiếp Tư Diệu cảm thấy Trình Thâm có lẽ đã nghi ngờ cô. Vì vậy, cô hành động rất tự nhiên, nhìn thẳng vào Trình Thâm. Anh tìm em có việc gì sao? Không nói một lời, Trình Thâm ném bức ảnh mà anh nhận được từ Lạc Nhất Đan về phía Nhiếp Tư Diệu. Nhiếp Tư Diệu cầm những bức ảnh trước mặt lên cẩn thận nhìn từng bức ảnh, như thể lần đầu tiên nhìn thấy bức ảnh này. Sau khi xem ảnh xong, cô kinh ngạc nhìn Trình Thâm. À Thâm, Thâm còn tưởng anh sẽ không hỏi em vấn đề tình cảm cơ mà. Rốt cuộc, khi nói đến đây, cô ta dường như suy nghĩ về lời nói của mình một lúc, rồi nhẹ giọng nói. Dù sao thì hai chúng ta cũng chỉ là giao dịch. Hơn nữa lúc trước em đã tỏ tình với anh, em nghĩ cho dù anh có muốn chia tay cũng nên tránh mọi vấn đề tình cảm với em. Anh không phản ứng gì. Khi Nhiếp Tư Diệu nói về sau này, anh đã hiểu mọi thứ. Nhiếp Tư Diệu chỉ đơn giản là hiểu lầm anh đã tìm thấy ảnh của Hạ Nhiên, sau đó nhờ cô tư vấn tâm lý tình cảm. Tuy nhiên, rất có thể đang giả vờ. Hạ Nhiên không làm bất cứ điều gì có lỗi với tôi, nhưng loại ảnh này lại vô cớ xuất hiện trong tay tôi. Giọng điệu của Trình Thâm rất nghiêm khắc, không khí xung quanh anh trở nên lạnh hơn khi anh trở nên nghiêm túc. Nhiếp Tư Diệu, tôi muốn hỏi, cô đã xem những bức ảnh này chưa? Nhiếp Tư Diệu sững sờ, giống như không thể hiểu tại sao anh lại hỏi như vậy. Sau đó cô mở to mắt nhìn Trình, trong mắt tràn đầy tổn thương, nhưng vẫn đáp. Những bức ảnh này em chưa xem, nếu em đã xem những bức ảnh này, nhất định sẽ cho anh xem trước. Mặc dù Nhiếp Tư Diệu bình thường dịu dàng và hào phóng, nhưng cô ta biết khi mình khóc, ngay cả một người đàn ông cũng không thể chịu đựng được. Nhưng Trình Thân nhìn ánh mắt đầy thương tích của cô ta, không chút thương tình. Ngay lập tức, sự tự tin thường ngày của Nhiếp Tư Diệu đã bị đánh nát. Một lúc sau, Nhiếp Tư Diệu cuối cùng cũng chấp nhận sự thật này. Cô nói, chắc anh nghi ngờ là em làm đúng không? Nếu không thì hôm nay anh đã không hỏi em như vậy. Nhưng A Thâm, em thực sự không có ác ý với Hạ Nhiên, Trình Thâm thờ ơ nói. Tốt nhất là như thế này. Nói xong, Đồng Dương bước lên trước, mở cửa xe cho Nhiếp Tư Diệu, ra hiệu cho cô ta xuống xe. Nhiếp Tư Diệu gật đầu với Đồng Dương, không đóng cửa ngay sau khi xuống xe, mà nhìn Trình Thâm với đôi mắt đẫm lệ. À, Thâm, nếu chuyện này thực sự là do em làm, anh sẽ làm gì? Tất nhiên đó là trả thù gấp 10 lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời nói đến miệng, nghĩ đến đoạn ghi âm còn chưa tra ra được là ai gửi cho Hạ Nhiên, lại nhớ tới Nhiếp Tư Diệu còn chưa có cái gì. Anh nhìn về phía Nhiếp Tư Diệu nói. Nếu như là cô nhất thời sẽ làm sai chuyện gì, vậy thì nên cố gắng hết sức bù đắp. Ít ra còn có thể chuộc lỗi. Nhiếp Tư Diệu nghe thấy, trong lòng nổi lên một suy nghĩ, sau đó mỉm cười nhìn Trình Thâm. Nhìn ánh mắt nghi hoặc của Trình Thâm, Nhiếp Tư Diệu giải thích. Em chỉ muốn nói cho anh biết, mấy ngày nữa bà của em sẽ đón thọ 80 tuổi. Khi đó gia đình sẽ rất bận rộn. Đây là cơ hội, mặc dù không biết là Nhiếp Tư Diệu đã sớm nghĩ tới, hay là quyết định nhất thời. Vấn đề này chỉ có lợi, không có bất lợi cho anh. Sau khi Lạc Nhất Đan rời đi, Trình Thâm gọi điện cho Hạ Nhiên. Không ai trả lời cuộc gọi đầu tiên, cuộc thứ hai thì cúp máy luôn. Sau khi anh gọi lại, Hạ Nhiên mới bắt máy. Trình Tổng, anh có việc gì không? Giọng điệu công thức khiến anh rất không vui, nhưng nghĩ đến vài ngày nữa họ sẽ cùng nhau tham dự tiệc sinh nhật của Nhiếp lão phu nhân, tâm trạng anh dần trở nên vui vẻ. Mấy ngày nữa em cùng anh đi dự tiệc, đến lúc đó anh sẽ cho người đi đón em. Im lặng một lúc lâu, Sau đó giọng nói không cam lòng của Hạ Nhiên vang lên. Trình Tổng, những chuyện như vậy, anh nên tìm bạn gái của anh đi. Tôi chỉ là một nhân viên nhỏ của công ty, đi như vậy không thích hợp. Địa điểm là nhà họ Nhiếp, có cuốn sách em đang tìm. Trình Thâm vội vàng cắt ngang lời cô, sau đó tùy ý hỏi. Em đến không? Im lặng một lát, thái độ của Hạ Nhiên đột nhiên xoay chuyển 360 độ. Nếu không biết Hạ Nhiên là người như thế nào, Trình Thâm sẽ cho rằng giọng điệu lạnh lùng vừa rồi của Hạ Nhiên là ảo giác. Hạ Nhiên thanh âm mềm mại, thái độ chân thành. Anh hết lần này tới lần muốn tôi làm bạn nữ của anh. Tôi biết đây là công ty coi trọng tôi. Tôi rất vui khi được làm bạn gái của anh. Cảm ơn anh đã cho tôi cơ hội này. Trình Thâm mí mắt giật giật một hồi, sau đó mới nói. Nhớ rõ thời gian, tranh thủ cơ hội. Sau khi Hạ Nhiên trở lại công ty, cô đã tổ chức một cuộc họp với bộ phận thiết kế, hỏi họ xem có ai muốn đăng ký hội nghị thiết kế châu Âu mà cô đã đăng trong nhóm lần trước không. Nhìn thoáng qua có thể thấy hội nghị thiết kế không cao cấp lắm, phải đi tận châu Âu, bộ phận thiết kế muốn đi cũng không có bao nhiêu người. Nhưng thật bất ngờ, cô nhìn thấy Hạ Tư Duệ trong số ít người đăng ký. Sau khi cuộc họp kết thúc, cô trực tiếp gọi Tư Duệ đến văn phòng của mình. Hạ Nhiên cảm thấy với tư cách là giám đốc bộ phận thiết kế, cô nên nói những ưu và nhược điểm với các nhà thiết kế của mình. Tư Duệ, trên thực tế, cô khá tài năng, mặc dù không xuất sắc trong việc đổi mới, nhưng điều quan trọng là phải vững vàng và ổn định. Thành thật mà nói, bất kỳ ai trong bộ phận thiết kế của chúng ta đều có thể được coi là người có kinh nghiệm, nhưng cô không cần nó, phải không? Mặc dù thiết kế của Tư Duệ không thể so sánh với cô, nhưng nó tốt hơn nhiều so với các nhà thiết kế khác. Cô ấy đã đến hội nghị thiết kế này chỉ lãng phí thời gian. Rốt cuộc, đối với một hội nghị cấp thấp, hàm lượng vàng trong danh sách xếp hạng không cao lắm. Một khi hàm lượng vàng không cao, cô sẽ không thể nhìn thấy những tác phẩm xuất sắc của các nhà thiết kế khác tại hội nghị này. Tư Duệ thực sự hiểu khá rõ sự thật này, vì vậy cô ấy trả lời. Lần này tôi chỉ muốn xem phong cách thiết kế của người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi biết cô nói như vậy là muốn tốt cho tôi. Cảm ơn Hạ Tổng đã quan tâm. Thấy Tư Duệ sẽ không thay đổi ý định, Hạ Nhiên không nói gì nữa. Tư Duệ nhìn cô gật đầu, sau đó hỏi. Hạ Tổng, lần này cô cũng đi châu Âu à? Vừa vặn lần này tôi đi châu Âu có việc phải làm, thuận tiện tham gia hội nghị lần này. Hạ Nhiên thản nhiên nói, sau đó tiễn Tư Duệ đi. Sau khi tan sở, Hạ Nhiên gặp Tô Vãn. Tô Vãn vừa nhìn thấy cô đã phàn nàn. Đã lâu không gặp, cũng không biết mấy ngày nay cậu bận gì mà không thèm quan tâm tớ. Biết đây là lỗi của mình, Hạ Nhiên vội vàng nói. Đúng đúng, tớ sao có thể làm như vậy? Thấy Hạ Nhiên chân thành như vậy, Tô Vãn bất giác bật cười. Cô cùng Hạ Nhiên đùa giỡn mấy câu, đột nhiên nghĩ tới một chuyện, nói. Không phải cậu sắp đi châu Âu mấy ngày sao? Nếu đã như vậy, đem hai đứa nhỏ kia nhét vào chỗ mình đi. Cách chương.